Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 872, độ khó gia tăng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn thứ 36 tầng có thông thiên linh bảo, hắn xông qua thứ 35 tầng, cứ vậy rời đi, vị miễn thật là đáng tiếc. Trọng yếu nhất chính là trên người hắn chả mang theo tứ giai linh phù cùng một bộ tứ giai trận kỳ, vạn thú đảo một vị tổ sư gia vạn thú chân nhân thế nhưng là xông qua thứ 36 tầng, đến nỗi vạn thú chân nhân lấy đi thứ gì, vạn thú chân nhân cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Vạn thú chân nhân xông qua 36 tầng không bao lâu tự tiến vào nguyên anh kỳ, hơn trăm năm thời gian không đến, ngay tại Nam Hải xông ra uy danh hiển hách. Đồng thời dẫn dắt vạn thú đảo đi về phía huy hoàng sóng sau đè sóng trước, hắn thân là vạn thú đảo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên muốn siêu việt tổ sư ra. Công Tôn Ưởng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Ta tiếp tục vượt quan. Cảnh tượng trước mắt một cái mơ hồ, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh to lớn bình nguyên lên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, một cái hơn 50 trượng dài, có vảy chi chít thanh sắc giao long từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Công Tôn Ưởng. Nguyên anh kỳ linh thú, Công Tôn Ưởng dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng thả ra bản mệnh linh cầm ngũ thải viêm tước, nhân tước hợp nhất ngũ thải viêm tước khí tức đạt đến tứ giai tiêu chuẩn, đương nhiên, chỉ là khí tức đạt tới tứ giai tiêu chuẩn cùng chân chính tứ giai viêm tước thần thông có nhất định chênh lệch. Thanh sắc giao long cùng ngũ thải viêm tước kịch chiến đến cùng một chỗ, xanh đỏ lưỡng mang kịch đấu không thôi, bộc phát ra một cỗ lại một cỗ cường đại khí lãng. Thứ 30 tầng, Tử Nguyệt Tiên Tử khống chế 3 con tam giai khôi lỗi thú, điên cuồng công kích 2 tên ngũ quan giống nhau như đúc tuổi trẻ nữ tử. Mỗi một tầng huyễn hóa ra tới đồ vật là không cố định, một người xông qua có thể là khôi lỗi thú, một người khác xông qua chưa chắc là khôi lỗi thú, nếu là phía trước xông qua cửa này tu sĩ quá nhiều thủ tháp khôi lỗi hội tăng lớn độ khó. Nàng một bên khống chế 5 con tam giai khôi lỗi thú đối địch, một bên thi triển Tử Nguyệt Huyền Quang tập kích 2 tên nữ tử. Hai tên nữ tử là hiếm thấy âm tu, một người cầm trong tay thanh sắc sáo ngọc, một người cầm trong tay lam sắc tỳ bà. Bảo, nương theo lấy Tử Nguyệt Tiên Tử một tiếng rơi xuống, một đầu tam giai khôi lỗi thú bỗng nhiên vỡ ra cường đại khí lãng bao lại hai tên nữ tử, nhân cơ hội này, đỉnh đầu nàng hiện ra vô số tử quang, hóa thành một mặt tử sắc tấm gương, định trụ một gã cô gái trẻ tuổi, 3 con khôi lỗi thú cùng nhau tiến lên. Một tiếng hét thảm, nữ tử này ngã xuống vũng máu bên trong. Quảng cáo, đồng bạn vừa chết, một tên khác nữ tử cũng không kiên trì được bao lâu, bị Tử Nguyệt Tiên Tử chém giết. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Tử Nguyệt Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, nàng đã có 2 phần kết anh linh vật, lần này xông chấn tiên tháp chỉ là muốn lấy được một kiện chống cự nguyên anh lôi kiếp bảo vật. Nàng xông đến thứ 30 tầng, tam giai khôi lỗi thú báo hỏng 3 con, tiếp tục vượt quan, nguy hiểm quá lớn, không cần thiết. Nàng nhìn về phía cách đó không xa kim sắc bàn ngọc nhíu mày, không có nhị giai phòng ngự pháp bảo. Bản thân nàng thực lực không mạnh, thắng ở khôi lỗi thú nhiều, nếu như tiếp tục vượt quan, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không có nhị giai phòng ngự pháp bảo, luyện chế mấy món nhất giai thượng phẩm pháp bảo chính là... Tử Nguyệt Tiên Tử gánh vác huyết hải thâm cừu, nàng mạch này chỉ còn lại một mình nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nàng còn muốn thay phụ mẫu báo thù. Nàng chọn lấy 3 kiện tứ giai vật liệu luyện khí, bị chấn tiên tháp truyền tống ra ngoài. Nàng chân trước vừa đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chân sau tự xuất hiện ở đây. Khí thức của bọn hắn có phần uể oải, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vội vàng ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ, sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Hư không ba động cùng một chỗ, 12 con tạo hình khác nhau tam giai khôi lỗi thú bỗng nhiên xuất hiện, độ khó là Tử Nguyệt Tiên Tử gấp 3. Tam giai khôi lỗi thú vừa xuất hiện, lập tức phóng thích pháp thuật công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng tế ra 3 viên sơn hải châu, thả ra trùng điệp màn nước ngăn tại trước người. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, Uông Như Yên khí tức tăng vọt, Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng uể oải xuống tới. Một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên, một mảng lớn vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Sóng âm theo 3 con khôi lỗi thú chính diện lướt qua, khôi lỗi thú lông tóc không tổn hao gì, bất quá khu động trung tâm linh thạch vỡ vụn, 3 con tam giai khôi lỗi thú không nhúc nhích. 7 con tam giai khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, tốc độ rất nhanh, 2 cái hình rắn khôi lỗi thú theo mặt đất đánh tới. Trong hư không bỗng nhiên sáng lên vô số lam quang, hóa thành một cái chảy xiết dòng sông, vô số đầu thô to lam sắc xúc tu bay ra chụp về phía 9 cái tam giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên cùng thôn Kim Nghĩ về sau, Trấn Hải Viên thả ra từng đạo thô to lam sắc lôi điện, bổ về phía 9 cái tam giai khôi lỗi thú thôn Kim Nghĩ sau dẫn đầu mấy ngàn con thôn Kim Nghĩ, nhào về phía tam giai khôi lỗi thú. Uông Như Yên thả ra Bích Nhãn Hàn Tàng cùng Sư Lân Thú, một cái miệng phun bạch sắc hàn khí, một cái phun ra xích sắc hỏa diễm. Hai người vượt quan độ khó là một người gấp ba, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, 9 cái khôi lỗi thú vô pháp đánh tan lam sắc màn nước. 4 cái tam giai linh thú tăng thêm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, 9 cái tam giai khôi lỗi thú không ai khu xử, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, từng cái tam giai khôi lỗi thú từ trên cao rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba viên to lớn Sơn Hải Châu đem hai cái khôi lỗi thú đập thành mảnh vỡ. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc trên đều có một kiện bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Ta nhóm tiếp tục vượt quan, thứ 31 tầng, bọn hắn đối thủ là một gã đầu sinh kim sắc độc giác kim sam thanh niên, một gã sau lưng mọc lên một đôi bạch sắc cánh lông vũ váy trắng thiếu phụ tăng thêm 4 cái tam giai thượng phẩm yêu thú. Kim sam thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ đều có kết đan thất tầng tu vi tăng thêm 4 cái tam giai thượng phẩm yêu thú, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập tức cảm giác áp lực rất lớn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh tế ra ba viên Sơn Hải Châu, vô số lam quang hiện lên, hóa thành một cái chảy xiết dòng sông, bảo vệ bọn hắn. Nước sông vòng quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh chóng xoay tròn, khí lưu cường đại cuốn đi đại lượng bụi đất. Thứ 34 tầng, ba tên mũ quan giống nhau như đúc hồng sam nam tử, y phục của bọn hắn trên đều có một cái xích sắc quạ đen đồ án. Nam Hải tu tiên giới thập đại tu tiên thế gia một trong Hỏa Nha Đào Thẩm gia, Thẩm thị Tam Kiệt, mỗi người đều có kết đan thất tầng tu vi. Bọn hắn đối thủ là 6 tên kết đan thất tầng lấy trên tu sĩ, Thất Tuyệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân liền tại bên trong, hai người liên thủ vượt quan, độ khó là một mình vượt quan gấp 3, ba người vượt quan, độ khó là gấp 6 lần. Thất Tuyệt Đao Hoàng không ngừng bổ ra từng đạo kim sắc đao khí, Trấn Hải Thượng Nhân bàn tay hướng phía hư không vỗ, một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bay ra, cái khác nhân cũng thi triển thủ đoạn. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Người khác không nói, chỉ là Thất Tuyệt Đao Hoàng tựu đủ bọn hắn chịu được, chớ nói chi là còn có 5 tên kết đan tu sĩ, huyễn hóa ra tới lục đạo hư ảnh, đều xông qua thứ 34 tầng, thực lực xa phi thường nhân có thể so sánh. 5 cái hô hấp không đến, nương theo lấy 3 tiếng kêu thê thảm, Thẩm thị Tam Kiệt bị các loại pháp thuật linh quang che mất một mệnh ô hô. Kim quang lóe lên, hiện ra một gã kim váy nữ đồng thân ảnh. Hừ, ngu xuẩn, hiểu được thô thiền hợp kích chi thuật tựu dám liên thủ vượt quan, thật sự cho rằng Chấn Tiên Tháp đồ vật tốt cầm, vượt quan nhân số càng nhiều, độ khó càng cao, bất quá vượt qua, bảo vật càng chân quý, bất quá các ngươi hiển nhiên không có thực lực này, nhân liền sợ không có tự mình hiểu lấy. Kim váy nữ đồng tịch thu 3 người trên người tài vật hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Cách chương.